Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5769, một đuổi một chạy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có khi chính là như vậy. Đã từng ở vô số năm tháng, một người đều chưa từng cảm giác được cái gì. Đường tâm lý trụ vào một người khác sau, liền sẽ trở nên không giống nhau. Vũ Cận Bắc đem xe ngừng ở tiểu công viên bên cạnh. Mới vừa xuống xe, muốn chạy qua đi, đột nhiên, phương đông phía chân trời, xẹt qua một đạo đen tối bạch mang. Tốc độ cực kỳ mau, cũng nhanh chóng, xuất hiện đến đột nhiên, biến mất đến cũng đột nhiên. Nếu không phải Vũ Cận Bắc nhân vật như vậy, chỉ sợ sẽ không lưu ý đến điểm này dị thường. Bởi vì ở trong nháy mắt kia, trong thiên địa linh khí di động, mà theo kia nói bạch mang biến mất, linh khí tự hồ yếu bớt vài phần. Đương nhiên, chỉ là yếu bớt vài giây, thực mau lại khôi phục bình thường. Vũ Cận Bắc sắc mặt biến đổi, ai đều khả năng không quen biết loại này dị tượng đại biểu cho cái gì. Duy độc Vũ Cận Bắc là tuyệt đối ấn tượng khắc sâu. Hắn sớm biết rằng Khúc Đàn Nhi có một loại đặc thù năng lực, có thể thành lập hư không thông đạo. Loại năng lực này tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Nhưng là, nữ nhân kia chính là như vậy đáng sợ. Rõ ràng tuổi không tính đại, thực lực lại liền hắn đều kiêng kỵ không thôi. Vũ Cận Bắc cái thứ nhất ý niệm là nhìn về phía cách đó không xa tĩnh tọa phát ngốc Mạc Duẫn Kiều. Mạc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ thượng không có gì biến hóa. Vũ Cận Bắc khẩn trương tâm lúc này mới hơi buông xuống một chút. Kia đối phu thê đi tìm tới, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là lại đây tìm Kiều Kiều. Vũ Cận Bắc bước nhanh đi qua đi. Kiều Kiều, là ngươi? Mạc Duẫn Kiều theo thanh âm xem qua đi, rất là kinh ngạc. Ngày thường lúc này, Vũ Cận Bắc chính là không thấy bóng người. Vũ Cận Bắc tiến lên, một phen ôm nàng eo, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, hướng huyền phù xe đi đến. Nhìn như nện bước vững vàng, tốc độ lại không phải giống nhau mau. Mạc Duẫn Kiều mắt phượng đen tối lóe lóe. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Chờ tới rồi, ngươi sẽ biết. Không đi, nàng không hề nghĩ ngợi, liền ra tiếng cự tuyệt. Vũ Cận Bắc động tác một đốn, cúi đầu hỏi, vì cái gì không đi? Cái này tiểu công viên rất an tĩnh, ta tưởng lại đãi một hồi. Mạc Duẫn Kiều bay nhanh mà tìm cái lấy cớ. Vũ Cận Bắc dường như không có việc gì mà cười khẽ. À, thích có thể lần sau lại đến. Lần sau tính lần sau. Hiện tại tính hiện tại. Chính là, ta có kinh hỉ tưởng cho ngươi đâu. Kinh hỉ, là kinh, vẫn là hỉ. Nàng cảm thấy rất có thể chỉ có kinh, sẽ không có hỉ. Mạc Duẫn Kiều đã nhạy bén nhận thấy được Vũ Cận Bắc không giống nhau. Hắn như vậy vội vàng lại đây, chính là muốn mang nàng rời đi. Nàng rất khó không nghi ngờ, hắn là muốn đem chính mình đưa tới chỗ nào đó, là người khác tìm không thấy địa phương. Giấu đi, giống như là có dự mưu, đem hắn tàng tới rồi tân tinh cầu giống nhau. Quả nhiên, chính như Mạc Duẫn Kiều lường trước giống nhau. Mặc kệ nàng nguyện ý hay không, nàng vẫn là bị Vũ Cận Bắc mang theo. Thượng huyền phù xe, huyền phù xe chạy phương hướng, đúng là tinh hạm bỏ neo cảng. Mạc Duẫn Kiều vì cái gì không cần hỏi, liền biết đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, là Vũ Cận Bắc lên xe sau, định vị cuối cùng mục đích địa, chính là vũ trụ cảng. Mạc Duẫn Kiều kinh hỏi, Vũ Cận Bắc, ngươi đây là phải rời khỏi sao? Đúng vậy, mang ngươi đến vũ trụ chung du ngoạn, được không? Vũ Cận Bắc thực bình tĩnh mà nói, khuôn mặt tuấn tú thượng còn treo nhợt nhạt ý cười. Phảng phất, hắn thật chính là muốn mang nàng đi tới một chuyến vũ trụ du lịch giống nhau. Mạc Duẫn Kiều trong lòng rất muốn mắng. Hiện tại, nàng địa phương nào đều không nghĩ đi. Mạc Duẫn Kiều không có quên, Khúc Đàn Nhi đã từng dặn dò quá, ở bọn họ tìm tới phía trước, Không cần ly cái này tinh cầu. 5774, cách chương.